Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 23, đàn tháp bá chủ. Trần Hỏa cười nói, yên tâm đi, tại đây thánh đan thành, mặt mũi của ta vẫn là có thể. Nói xong mang theo cổ hà hướng về một chỗ ngoại vực Nam Phương đi. Đến, bay sắp tới gần 10 phút. Hai người vừa mới bay xuống, nơi đó có một nơi cực kỳ rộng rãi sân, có điều phía trước sân có chút hỗn độn, này trước đây không lâu một vị cầu xin ta luyện đan người đưa cho ta. Ta một tháng cũng không có tới mấy lần, liền vô ích ở chỗ này, có chút loạn, chớ để ý, nhìn hỗn độn sân, Trần Hỏa có chút lúng túng giải thích, không có chuyện gì, có thể có cái nơi ở là tốt lắm rồi. Đối với nơi ở, cổ hà cũng không có quá mức chú ý. Không đúng vậy sẽ không ở tiểu sơn cốc ở lâu như vậy. Tốt lắm, ta sẽ không thu thập. Lần sau trở lại, không biết lúc nào đây. Trần Hỏa gật gù, tiến vào trong sân. Hai người ở trong sân nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày thứ hai vừa rạng sáng liền hướng về thánh đan trong thành vực bên trong chạy đi. Trải qua gần 10 phút phi hành, cổ hà có thể nhận biết được xuất hiện tại phụ cận luyện dược sư đẳng cấp đã bắt đầu so với bên ngoài càng cao hơn, phổ biến đều là lục phẩm thậm chí lục phẩm trở lên. Đồng thời so với ngoại giới náo động, nơi này thật yên tĩnh rất nhiều. Hắn liền biết hai người gần như đã tiến vào bên trong vực bên trong rồi. Đặt chân nội vực, đầu tiên nhìn liền có thể nhìn thấy, ở đây nội vực vùng đất trung tâm. Một tòa mấy trăm trượng hắc tháp đứng vững cùng nơi đó, như một tòa loại nhỏ ngọn núi giống như, làm cho người ta một loại nguy nga hùng tráng cảm giác. Trần Hỏa mang theo cổ hà thẳng tắp hướng về này nơi màu đen cự tháp mà đi. Trên đường nhìn thấy mọi người là đúng Trần Hỏa hành lễ, cũng kỳ quái nhìn cổ hà một chút, có điều bởi cổ hà là Trần Hỏa mang đến. Đồng thời ngực ra này bát phẩm luyện dược sư huy chương cũng làm không được giả. Cũng không có lại đây đề ra nghi vấn. Trưởng lão, không nghĩ tới ngươi đang ở đây đan tháp địa vị còn rất cao. Nghe thế đan tháp nội bộ người đối. Với Trần Hỏa xưng hô, cổ hà trêu nói, chờ cổ huynh thấy huyền không tử hội trưởng, ngươi khẳng định cũng sẽ trở thành trưởng lão. Hơn nữa còn là bát phẩm trưởng lão. Bàn về địa vị có thể so với ta cao nhiều lắm. Trần Hỏa một bên tiếp tục lên phía trên bay đi, vừa nói, nha, các ngươi nơi này bình trưởng lão là cần xem những thứ đó. Đơn thuần xem thuật chế thuốc sao? Đi theo Trần Hỏa phía sau, cổ hà câu được câu không câu hỏi. Đàn tháp biết gốc biết rễ người, chỉ cần không có trọng đại nhân phẩm vấn đề, vừa thành. Một thành vì là thất phẩm cấp cao luyện dược sư, liền có thể trở thành trưởng lão. Nếu là ngoại giới tới luyện dược sư, còn cần đan tháp thẩm tra một phen, sau khi mới có thể chính thức xác định là trưởng lão. Mà bát phẩm trưởng lão ở quyền lợi trên muốn xa xa ngự trị ở phổ thông trưởng lão. Tỷ như đối với đan tháp bên trong mở ra một ít phương pháp luyện đan cùng tư liệu, có thể ưu tiên đổi lấy đan tháp bắt được quý giá dược liệu vân vân. Xem ra gốc gác của ta các ngươi đã thẩm tra qua, không phải vậy huyền không tử hội trưởng cũng sẽ không phái ngươi tới mời ta. Xin lỗi, tuy rằng có thể có chút xúc phạm tới ngươi, thế nhưng đây là đan tháp quy trình, bởi vì ở trăm năm trước liền có hồn điện người trà trộn vào đan tháp bên trong. Không chỉ có học được đan tháp nội bộ thuật chế thuốc, còn nghĩ ngay lúc đó đan tháp tiền bối kích thương. Trần Hỏa nhìn cổ hà một chút, cẩn thận nói rằng, cổ hà biết hắn nói hẳn là hồn tộc hồn hư tử. Có điều đan tháp cũng không có đem chân thực tin tức hết mức nói cho Trần Hỏa. Bởi vì hồn hư tử tin tức dù sao liên quan đến cùng chủng tộc viễn cổ. Đối với những kia chủng tộc viễn cổ tồn tại, đàn tháp sẽ không dễ dàng để hắn biểu hiện cùng người bình thường trước mặt. Hơn nữa bị hồn hư tử đả thương cũng không chỉ là một vị đan tháp tiền bối, mà là ngay lúc đó tiểu đan tháp chi chủ, cơ hồ có thể nói phải đan tháp lão tổ không ra. Đan tháp chân chính nắm giữ người, nghe được Trần Hòa, Cổ Hà chỉ là gật gù, không nói gì, vừa không có biểu thị phản đối cũng không có tỏ ra là đã hiểu. Bởi vì hiểu rõ đoạn lịch sử này, vì lẽ đó hắn có thể lý giải. Thế nhưng người bình thường không biết, đối với mình bị điều tra làm sao có khả năng sẽ lớn như vậy khí. Vì lẽ đó Cổ Hà không nói gì, sau khi dọc theo đường đi liền có vẻ hơi nặng nề. Trần Hòa tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền đến một gian cực kỳ rộng rãi đại điện ở ngoài rừng bước lại. Xoay người lại, Trần Hòa nghiêm túc quay về Cổ Hà nói rằng, Huyền Không Tử hội trưởng liền ở bên trong, hắn là đan tháp một trong ba bá chủ, nói chung cung kính điểm không có chỗ xấu. Cổ Hà gật gù, thấy thế, Trần Hòa mới cẩn thận đẩy ra cửa điện, cung kính đi vào, trong đại điện cực kỳ rộng rãi, các loại giá sách bố trí cùng với bên trong, giá sách bên trên các loại bao quang đoàn bao quanh quyển sách. Ở bên cạnh giá sách, nhưng là các loại hỏa diễm, Cổ Hà đối với bên trong cung điện hoàn cảnh chỉ là một quét mà qua. Tiếp theo đưa mắt quay về đại điện nơi sâu xa, một vị đang đứng ở bên cạnh giá sách Bạch Phát lão già. Ông lão bên người mang theo một luồng cực kỳ bàng bạc linh hồn chi lực, để bên cạnh hắn không gian cũng không tự giác vặn vẹo. Đứng Cổ Hà vị trí, lại chỉ là đại thể nhìn ra một đường viền. Ông lão đang làm gì? Thấy không rõ lắm, linh hồn nhận biết càng là chỉ cảm thấy biết đến già người bên người cực kỳ nhạt sóng linh khí. Nếu không phải mắt thường có thể nhìn thấy nơi này có cá nhân ở, hắn cũng có cho rằng nơi đó chỉ là nơi nào đó linh khí nhô cao hoàn cảnh. Dù sao tình huống như thế lúc đó có phát sinh, linh khí cũng không phải đều đều phân bố. Trần Hỏa mang theo Cổ Hà đến già người bên người, cung kính nói, Huyền Không Tử hội trưởng, Cổ Hà tiên sinh đã mang về. Đến bên người, Cổ Hà mới phát hiện, ông lão đang cầm một quyển khá là cổ lão quyển gia cừu đang nhìn. Nghe được Trần Hòa, ông lão chậm rãi cuốn lên quyển gia cừu, quay đầu sang, chỉ là bị hắn này sâu thẳm con ngươi nhìn lướt qua, liền để Cổ Hà tâm thần căng thẳng, giống như là bị không thể địch lại được tồn tại nhìn chằm chằm giống như vậy. Cũng may Huyền Không Tử chỉ là liếc mắt nhìn, không có liên tục nhìn chằm chằm vào. Này có thể nói phải Cổ Hà tới đây cái thế giới đụng tới tu vi mạnh nhất, linh hồn người mạnh mẽ nhất. Đối với hắn mà nói, chính là hai phương diện đều là đối với hắn toàn diện nghiền ép tồn tại. Trước đây hắn có thể chiến thắng kẻ địch hoặc là bởi vì hắn tu vi khá mạnh, hoặc là bởi vì linh hồn chi lực khá mạnh. Nếu là cùng với là địch, hắn căn bổn không có chạy đi nắm. Bạch Phát lão giả thấy Cổ Hà có chút sốt sắng, lộ ra một nụ cười, nói, ngươi chính là Cổ Hà, chưa tới 50 chi niên, liền đạt đến thành tựu như vậy. Cho dù là đan tháp bên trong tháp đệ tử, cũng có rất nhiều không cách nào cùng ngươi so với, tuy rằng rất đáng ghét cùng mạnh hơn chính mình người đứng chung một chỗ cảm giác, nhưng chuyện như vậy chung quy phải đối mặt. Hơn nữa đan tháp dù sao khá là hữu hảo, vì lẽ đó Cổ Hà hơi cúi đầu nói, hội trưởng quá khen rồi, có điều số may được một ít kỳ ngộ thôi, vận may cũng là thực lực một phần, có thể đạt đến linh cảnh người, cái nào không có một ít kỳ ngộ. Huyền Không Tử cười cợt, lời nói ý tứ của xem như là an Cổ Hà trái tim. Mặc dù đối với Cổ Hà có thể tại trong vòng mấy năm trùng ban đầu lục phẩm luyện dược sư đạt đến bát phẩm luyện dược sư cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cũng sẽ không ép hắn nói ra. Dù sao ai không điểm bí mật, nếu là đúng mỗi cái không phải đan tháp dòng chính luyện dược sư đều như vậy yêu cầu, e sợ đan tháp qua nhiều năm như vậy cũng sẽ không phát triển lớn mạnh đến nay. Cổ Hà trong lòng lặng yên đưa khẩu khí. Xấu nhất đích tình huống không có phát sinh. Không phải vậy chỉ có thể lựa chọn thế lực khác rồi. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.